Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3353, Cuồng Bạo. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Trời mới biết Trương Gia Sâm hộp chứa là cái gì đồ vật. Đoán chừng là cái gì làm người buồn nôn đồ vật. Coi như không phải cái gì làm người buồn nôn đồ vật. Là bảo vật gì? Ninh Thư, cũng không hiếm có. Trương Gia Sâm người này hư hư giả giả, chân tình giả ý đều tới. Này sẽ hắn lại một bộ lấy lòng dáng vẻ. Đối với Ninh Thư đến, ngoại trừ buồn, nôn vẫn là buồn nôn. Muốn nói gian tình, ta cảm thấy ngươi cùng thẩm phán giả có gian tình. Sườn, xám nam nói, một bên nói lần lần cẩn thận từng ly từng tí xem bên kia thái thúc. Ninh Thư một mặt không giải thích được nhìn sườn xám nam. Ta thế nào cảm giác, ngươi cùng nữ nhân đồng dạng, như vậy bát quái, hơn nữa con mắt càng què, nàng cùng Trương Gia Sâm còn có thái thúc là từng loại, kia cũng là tướng giết, tướng oán. A Oản an tĩnh đứng ở một bên, lực chú ý của nàng đều đặt ở tiểu ác ma trên. Người, tiểu ác ma bị A Oản nhìn chằm chằm đến có điểm khó chịu, nhìn A Oản, ánh mắt bất thiện. Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? A Oản nói, dung mạo ngươi thật đáng yêu, đặc biệt là biến thành tiểu ác ma, dáng vẻ chính là đáng yêu. Ninh Thư, biến hình người tiểu ác ma tất nhiên đáng yêu, nhưng là biến thành tiểu ác ma, bộ dáng còn nói không lên đáng yêu. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy A Oản thẩm mỹ có điểm, một lời khó nói hết, là thật đáng yêu. A Oản vươn tay nhéo nhéo tiểu ác ma khuôn mặt. Ngươi tên là gì a? Nếu như không phải là vì hình tượng, hiện tại A Oản đều sẽ nâng mặt quát to. Một tiếng kêu. Ba, tiểu ác ma đẩy ra A Oản tay. Ít đụng bản thiếu gia, đặc biệt là nữ nhân. A, nữ nhân, thật đáng yêu. A Oản không có chút nào để ý tiểu ác ma thái độ. Ngược lại, đối với hắn tràn đầy tha thứ. Nghỉ ngơi một hồi, đại gia tinh thần hơi tốt một chút rồi. Nhìn côn trùng tinh, thần phấn chấn hướng phía trước bọc kế tục đụng kết giới. Có người còn trêu, chọc đám côn trùng này thật là đần. Mặc dù những nhiệm vụ người này ngoài miệng trêu chọc, nhưng là sắc mặt rất ngưng trọng, coi như đám côn trùng này thật rất đần. Không có một chút chỉ số thông minh, nhưng là thực lực thật quá cường đại, làm cho người ta đặc biệt vô lực, tất nhiên cũng làm cho người rất cảm thấy vô lực. Như vậy không có chỉ số thông minh sinh linh lại có như vậy cường đại lực lượng, làm cho người ta ghen ghét. Ngược lại giống bọn họ như vậy có trí tuệ nhân loại, lại tại đám côn trùng này trước mặt không có lực trở tay. Con chuột con nhìn thấy loại tình huống này càng là khí táo bạo như sấm dậm chân, một cái kém chút đem toàn bộ bong tàu đều cho đập mạnh mặc vào. Bong, tàu lên một chút tràn đầy vết rạn, tấm ván gỗ không chịu nổi gánh nặng trực tiếp rách ra, có bản lĩnh đem kết giới rút lui, có bản lĩnh đánh nha. Con chuột con cảm giác có chút không tốt, tất nhiên cũng biết chính mình chủng tộc vấn đề, cuồng bạo sau trạng thái tương đối suy yếu, đối phương hiển nhiên là đang chờ, bọn hắn bên này suy yếu tại tiến công, người chính là như vậy xảo trá. Nếu như Lý Ôn tại liền tốt, hiện tại con chuột còn đặc biệt tưởng niệm Lý Ôn, hơn nữa tiến vào cuồng bạo trạng thái cấp thấp thuộc hạ, hoàn toàn chính là đầu óc toàn cơ bắp, coi như hạ mệnh lệnh đều có thể nghe không hiểu. Làm sao bây giờ? Hắn hiện tại liền nhìn thuộc hạ đụng kết giới. Kết giới cái đồ chơi này nếu như là dễ dàng như vậy đánh vỡ sao? Con chuột con quả thực nghĩ trì bong tàu. Cảm thấy chỉ số thông minh áp chế, tuyệt vọng tương đương bong tàu trên cái khác thuộc hạ đều khuyên con chuột con. Vương, nếu không, chúng ta rút lui, chờ đến suy yếu kỳ, chúng ta khả năng bị đoàn diệt. Con chuột con ánh mắt u oán nhìn chằm chằm quân đội đằng sau vị. Diện, Lý Ôn, khả năng liền ở bên trong. Thế nhưng là như vậy đi, thật phi thường không cam tâm. Vương, chúng ta đi trước đi. Bọn họ chính nhìn thèm thuồng nhìn xem. Chúng ta đây, con chuột con vô lực uốn nắn. nhìn chằm chằm, đúng, nhìn chằm chằm, con chuột con còn tại xoắn suýt. Cuối cùng nói, đợi thêm một chút, ta đến, phá kết giới này. Vương, nhân loại kia cũng đã là chết. Ta cảm thấy ngươi hẳn là hết hy vọng. Thuộc hạ phi thường ngay thẳng nói. Làm con chuột con cơ tim tắc nghẽn. Không có khả năng. Lý Ôn cũng không phải dễ dàng chết như vậy người. Con, chuột con cự tuyệt tin tưởng khả năng này. Con chuột con biến thành nguyên hình. Là một cái quả đấm lớn nhỏ. Toàn thân, màu bạc mau xõa tung. Có trường trường cái đuôi ngân trồn. Ngân trồn tốc độ rất nhanh. Một chùm sáng theo trước mắt hiện lên liền không. Thấy bóng dáng. Ngân trồn trực tiếp đụng vào kết giới thượng. Trực tiếp đem kết giới đâm đến. Run rẩy dữ dội. Ngân trồn lấy ra bén nhọn răng. Trực tiếp dùng răng cúi tại kết giới bên trên. Khiến người ngạc nhiên chính là. Kiên cố kết giới bắt đầu coi là ngân trồn làm. Trung tâm. Cực tốc lan tràn vết rạn. Đợi đến vết rạn hiện đầy to lớn kết giới. Toàn bộ kết giới liền sẽ trực tiếp giống thủy tinh đồng dạng nổ tung. Ninh Thư, ngọa tào, đám côn trùng này răng lợi thật là tốt nha. Trực tiếp đem kết giới cho dập đầu phá. Nhìn thấy kết giới muốn phá. Một ít nhiệm vụ người trực tiếp sợ đến nhảy dựng. Lên, Ninh Thư rất bình tĩnh. Dù sao trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Khẳng định có người sẽ chữa trị kết giới. Đám côn trùng này cuồng bạo kỳ còn chưa qua. Tổ chức cũng không nghĩ có tổn. Thất, khẳng định phải chữa trị kết giới. Quả nhiên rất nhanh kết giới lại khôi phục nguyên trang. Phía trên vết rạn, biến mất sạch sẽ. Ở đây pháp tắc hóa thân nhóm đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là một giây sau tâm, lại nhấc lên. Bởi vì con chuột con lại đem kết giới cho dập đầu phá. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Lòng của mọi người cũng đi theo từ trên xuống dưới. Nhất là lần đầu tiên tới chiến trường pháp tắc hóa thân. Tâm lý tố chất không hề tốt đẹp gì. Liền cùng lúc trước Ninh Thư lần thứ nhất. Ra chiến trường đồng dạng. Sau còn điều chỉnh tốt một đoạn thời gian. Hiện tại đoán chừng là thực lực mạnh. Tại tăng thêm trải qua một lần. Tâm tình. Thế mà ngoài ý muốn bình tĩnh cùng bình tĩnh. Hết thảy lo lắng bất an đều là bởi vì không xác định. Không xác định là bởi vì thực lực không đủ, cho nên mới không bình tĩnh. Ninh Thư ngược lại là rất ngạc nhiên nhìn con chuột con dán tại kết giới. Thượng, cảm thấy con chuột con răng lợi thật là tốt. Gặm vị diện, ăn năng, lượng thể, còn có thể dập đầu phá kết giới. Có thể nếm thử nghiên cứu một chút hàm răng của nó. Ban đầu ở vị diện gặp được con chuột con thời điểm, liền nên đào nàng một. Chiếc răng nghiên cứu một chút, theo cái thời điểm làm sao biết con chuột con còn có bản lãnh này nha. Chỉ coi, là cái có linh khí vật nhỏ mà thôi. Con chuột con liền không có cái gì kiên nhẫn. Dùng hàm răng của mình dập đầu, phá kết giới nhiều lần, đều bị đối phương trong nháy mắt chữa trị. Lập tức, toàn thân đều xù lông, liền mau đều đỏ, xõa tung mau làm con chuột con tròn vo. Nó bén nhọn kêu. Thanh âm bên trong, tràn đầy bi thương phẫn nộ cùng ủy khuất, nghe được tiếng gào của nó. Những này không có chỉ số thông minh côn trùng lập, tức toàn thân lắc một cái, phảng phất toàn thân tràn đầy lực lượng. Càng không, ngừng va chạm kết giới, đem kết giới đâm đến không ngừng run rẩy. Mặc dù kết giới bên kia thanh thế dọa người, giấy mỏng đồng dạng kết giới bị đâm đến tùy thời muốn vỡ tan. Nhưng là kết giới cứ như vậy cứng chắc, mặc kệ đối diện lũ lụt ngập trời. Nhưng là kết giới tựa như cự thạch đồng dạng, lù lù bất động, con chuột con không ngừng dùng nha dập đầu kết giới. Nhưng là rất nhanh liền, bị người chữa trị, cũng chính là những này kết giới là các đại lão làm. Không thì sớm đã bị phá, vỡ, Ninh Thư không còn quan tâm kết giới sự tình. Hướng Chư Quân hỏi, Khô Lâu. Nhóm công đức ăn đi. Vết thương trên người lúc nào có thể biến mất. Ngoặc kép. Hết chương.